Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, đệ 1476 chương truyền thừa nghi hoặc. Nếu Tàng Thư Các không có trị liệu phụ thân biện pháp, Tư Mã U Nguyệt cũng không hề tiêu phí thời gian, ngược lại đi tìm mấy quyển về gia tộc lịch sử thư tịch. Tư Mã Kỳ Kỳ cùng Tư Mã Một Vân giúp nàng tìm thời điểm. Còn có chút kỳ quái, nàng như thế nào sẽ đối gia tộc lịch sử cảm thấy hứng thú. Nàng cười cười, nói, này không phải mới về đến gia tộc sao? Phải hảo hảo hiểu biết gia tộc lịch sử sao? Cái này lý do cũng coi như giải thích thông. Hai người cho nàng tìm vài bổn thật dày thư. Cái này các nàng không có biện pháp giúp nàng, chỉ có thể chính nàng xem. Các nàng liền rời đi, Tư Mã U Nguyệt một người ngốc tại thư viện, hoa mấy ngày thời gian đem kia mấy quyển lịch sử thư tịch xem xong rồi. Cứ nhiên không có về cái này miêu tả, nàng đem cuối cùng một quyển sách xem xong. Thở dài, nàng mở ra tay. Một đoàn màu trắng ngà giống phao phao giống nhau đồ vật xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Đây là lần trước truyền thừa thời điểm, kia đạo lực lượng ở nàng trong cơ thể hình thành đồ vật. Nhìn giống như không có bất luận cái gì công kích lực lượng. Ở trong cơ thể cũng không có gì cảm giác, nhưng là nàng loáng thoáng cảm giác mà ra tới, trực tiếp thăng cấp thời điểm sẽ bị phách như vậy thảm. Chính là bởi vì nó, nhưng là thứ này tựa hồ không có linh trí, không có gì lực lượng, cũng không biết là thứ gì. Vân Hồn nói, nàng lần này lực lượng sẽ đối về sau có rất đại ảnh hưởng, cho nên mới bị phách như vậy. Thảm Ni nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có là cái này, nàng nghĩ là tại gia tộc truyền thừa được đến đồ vật. Nói không chừng tại gia tộc trong lịch sử hẳn là có nhắc tới nó, cho nên mới sẽ đem gia tộc lịch sử thư toàn bộ nhìn một lần. Kết quả những cái đó trong sách căn bản không có nhắc tới quá cùng loại đồ vật. Cho nên, cái này căn bản là không phải Tư Mã gia đồ vật. Vẫn là nói, đã từng có, lại không có ghi lại xuống dưới. Nàng nghĩ, đem thư thả lại đi tìm Tư Mã Khanh, tổ tông có cái gì lợi hại đồ vật. Tư Mã Khanh nhìn nàng, nghĩ, giống như không có gì lợi hại a. Muốn nói lợi hại, cũng chính là kia bộ linh kỹ, có cái gì vấn đề sao? Không có gì, chính là tương đối tò mò tổ tông như thế nào sẽ như vậy lợi hại mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Khanh hẳn là Tư Mã gia gia nhất người, liền hắn cũng không biết, kia phòng chừng liền thật sự không có người biết là cái gì. Này tiểu phao phao, rốt cuộc là gì đồ vật, không nghĩ ra, vậy không nghĩ, dù sao nàng cũng không phải cái loại này ái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Ngươi có thời gian, đi tìm hiểu một chút linh kỹ đi, Tư Mã Khanh nói. Này bộ linh kỹ sắc thật so với chúng ta hiện tại muốn cao thâm rất nhiều. Có rất nhiều địa phương không dễ dàng lý giải. Ta tưởng, ngươi có thể được đến cái này truyền thừa, tất nhiên là cùng nó có duyên. Nói không chừng lĩnh ngộ lên sẽ càng dễ dàng một ít. Này mấy tháng, gia tộc trừ bỏ xử lý giang gia sự tình, đại bộ phận tinh lực đều phóng tới linh kỵ tìm hiểu thượng. Nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Ta cũng xem qua cái kia linh kỵ. Xác thật có rất nhiều địa phương cùng chúng ta hiện tại học tập không giống nhau. Có chút thậm chí căn bản là tương bội. Nếu muốn học tập cái này nói, phỏng chừng trước muốn thay đổi đại gia đã có quan niệm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng không biết ta có thể hay không lĩnh ngộ ra tới. Bất quá, tận lực thử một lần đi, ta tin tưởng ngươi, Tư Mã Khanh mỉm cười bộ dáng. làm nàng có điểm bị cáo già đem một quân cảm giác. Hừ, người một nhà đều là cáo già. Nàng ở trong lòng nói thầm một chút, trở về chính mình sân. Tới rồi sân cửa, nhìn đến Mộ Tư cùng một cái nam tử đi ra. Hai người vừa nói vừa cười, quan hệ tựa hồ rất quen thuộc. Nàng ngay từ đầu tưởng Tư Mã Gia người, nhưng là vừa thấy đối phương quần áo tài chất cùng Tư Mã Gia người không giống nhau a. Mộ Tư nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên tinh quang, hành lễ nói: sư phụ, ngươi đã trở lại, xuất quan sao? Ân, xuất quan. Ở bên kia không có tìm được hữu dụng đồ vật. Tư Mã U Nguyệt khẽ gật đầu. Vị này chính là nhà ân gặp qua U Nguyệt tiểu thư. Kia nam tử không đợi Mộ Tư giới thiệu, hướng Tư Mã U Nguyệt chắp tay hành lễ. Ân người nhà. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Ân người nhà như thế nào sẽ cùng Mộ Tư như vậy quen thuộc? Tại hạ là Quả Quyết Thành thành chủ phủ quản gia, nhà ân nói. Tư Mã U Nguyệt sáng tỏ. Quả nhiên là tới tìm ân lãng. Ân lãng còn ở nơi này. Nàng khẳng định mà suy đoán. Đúng vậy, hắn nói phải đợi sư phó ngươi xuất quan. Vẫn luôn không đi. Thương đại ca có đôi khi sẽ đến cho hắn báo bị một chút sự tình. Mộ Tư giải thích nói. Đây là đem Tư Mã gia sản hắn thành chủ phủ. Tư Mã U Nguyệt u u nói. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài đi. Ta liền không trì hoãn các ngươi. Nhà ân cáo lui. Nhà ân chắp tay. Nâng bước rời đi. Sư phó. Ta đi đưa hắn đi ra ngoài. Mộ Tư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xuất quan. Trên mặt đều dương tươi cười. Đi thôi. Trong chốc lát vi sư kiểm tra công khóa của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Này công khóa, tự nhiên là chỉ hắn này mấy tháng tu luyện tình huống. Tốt, ta thực mau trở về tới. Mộ Tư bước chân nhẹ nhàng mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, cười cười, xoay người vào sân, đi tìm người nào đó tính sổ. Ân lãng đang ở chính mình trong phòng, nằm liệt mỹ nhân trên giường, thích ý mà ăn linh quả. Đại môn là mở ra, cho nên Tư Mã U Nguyệt tiến sân, hắn liền thấy được, ngươi ở chỗ này nhưng thật ra thích ý mà thực a. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, có phải hay không tính toán đem ngươi thành chủ phủ đều dọn đến ta Tư Mã gia tới. Ngươi mới trở về bao lâu, liền thành ngươi Tư Mã gia. Ân lãng phun ra hai viên tiểu hẹt, chuẩn xác không có lầm mà vào một bên rác rưởi sọt. Đừng cho ta nói này đó, Tư Mã U Nguyệt chính mình tìm cái ghế ngồi xuống. Có phải hay không tằng tổ phụ bọn họ cảm thấy ngươi là ta bằng hữu, liền kèo không dưới mặt tới đuổi ngươi. Đừng nói như vậy, xa cách sao? Ân lãng nói, ta nói muốn đi theo ngươi, tự nhiên liền phải nói chuyện giữ lời, thẳng đến ngươi làm ta minh bạch, cái gì là chân chính thích, ngươi đều bị nhàm chán. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, chẳng lẽ Quả Quyết Thành không có sự tình làm ngươi xử lý? Ân gia cũng không có việc gì tình tìm ngươi, muốn nói sự tình. Thật là có, nhưng là ta tính toán mang theo ngươi cùng đi, cho nên vẫn luôn đang đợi ngươi xuất quan a. Chuyện gì, ngươi là tìm linh sư đi, vậy ngươi đối mạch khoáng nhưng cảm thấy hứng thú. Ân lãng hỏi, đó là đương nhiên, như thế nào, ngươi phát hiện một cái mạch khoáng, chuẩn bị tặng cho ta. Tư Mã U Nguyệt hỏi, hảo a. Ân lãng trả lời thực dứt khoát. Một cái mạch khoáng mà thôi, nếu có thể làm nàng cười một cái, cũng không tồi, thôi bỏ đi. Tư Mã U Nguyệt trước cự tuyệt, mạch khoáng làm sao vậy? Không phải mạch khoáng, lần này là khu vực khai thác mỏ, một cái thái cổ khu vực khai thác mỏ, thế nào, cảm thấy hứng thú không? Thái cổ khu vực khai thác mỏ, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, hô hấp đều trở nên chút dồn dập. Ngươi nói chính là thật sự? Đương nhiên là. Thế nào, ngươi có hay không hứng thú đi xem? Nếu thật là thái cổ khu vực khai thác mỏ, đi xem cũng không tồi. Vậy như vậy định rồi, ta mang ngươi đi. Nàng muốn đi cũng là cùng ta cùng đi, không cần phải ngươi lo lắng. Vu Lăng Vũ thanh âm đột nhiên truyền đến. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt sáng ngời, khóe miệng không tự giác mà cong lên. Hết chương.